ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 532, Tiểu Vô Tướng Công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là nghiệt duyên, đương nhiên muốn kịp lúc chặt đứt cũng không minh hiện tại không một chút nào muốn gặp đến cái này đại hòa thượng. Coi như không phải cả đời không qua lại với nhau, nhưng ít ra ở có thể đánh thắng đối phương trước, hắn cũng không tính cùng cái này đường đường chính chính chân tiểu nhân phát sinh nữa bất kỳ gặp nhau. Nghe đối phương trước nhắc tới nào đó một thứ, Dạ Vị Minh đơn giản đi thẳng vào vấn đề nói. Không biết trên người ta lại có món đồ gì có thể để đại sư ngươi như vậy coi trọng. Cừu Ma Chí nghe vậy cười nhạt một tiếng. Thực cũng không phải cái gì khẩn yếu đồ vật, có điều cũng chỉ là một cái sổ sách mà thôi, đối với ngươi mà nói không dùng được. Chẳng bằng đem ra tác thành tiểu tăng, đổi lấy một chút chỗ tốt. Sổ sách, Dạ Vị Minh nghe vậy tinh thần chấn động, ám thảo nhiệm vụ này cũng thật là một khâu thủ sẵn một khâu A, trước chính mình mượn A Chu, A Bích sức mạnh thoát khỏi cái này Cưu Ma Chí khống chế, sau đó lại đăng Mạn Đà Sơn Trang cứu ra A Chu, A Bích mà được cái kia xem không hiểu sổ sách. Mà quay đầu lại, này sổ sách càng là Cưu Ma Chí thứ cần thiết. Khẽ mỉm cười, Dạ Vị Minh nhưng không có trực tiếp đưa ra khẳng định hoặc là phủ định đáp án, mà là thuận miệng nói rằng. Vãn bối tự hỏi luận thực lực tuyệt đối không phải đại sự đối thủ của ngài, nhưng nếu là muốn ở ngài ra tay chế phục ta trước đem cái kia sổ sách phá hủy, tự hỏi vẫn là làm được đến. Không biết đại sư chấp nhận hay không? Nghe được Dạ Vị Minh nói uy hiếp chính mình, Cưu Ma Chí không những hào không tức giận, nụ cười trên mặt trái lại trở nên càng ngày càng thân thiết hòa ái lên. Tiểu tăng lúc trước ở cái kia A Bích cô nương trên thuyền nhỏ, cũng đã ăn qua đêm thiếu niên thiệt thòi, có há dám xem thường Dạ thiếu hiệp thủ đoạn đây. Hơi dừng lại một chút theo lại nói, có điều Dạ thiếu hiệp nếu đồng ý ngồi xuống cùng tiểu tăng đàm luận tự nhiên giải thích chuyện này còn có chỗ thương lượng. Không phải sao, hơi dừng lại một chút Cưu Ma Chí tiếp tục hỏi. Không biết Dạ thiếu hiệp muốn, đến tột cùng là cái gì? Thực giả vị minh trước nói ra có thể phá hủy sổ sách lời nói, muốn chính là một cái có thể bình đẳng bàn điều kiện tư cách mà thôi. Giang hồ, nói trắng ra chính là một cái quả đấm của người nào lớn, ai thì càng có đạo lý thế giới. Chỉ có ở hai bên ai cũng không làm gì được đối phương, ít nhất không thể làm đến muốn gì cứ lấy tình huống, mới nắm giữ nói chuyện làm ăn cơ sở. Hiện tại Cưu Ma Chí đã thừa nhận Dạ Vị Minh nắm giữ như vậy tư cách, Dạ Vị Minh trên mặt nhưng trái lại lộ ra vẻ khó khăn. Nếu muốn nói chuyện làm ăn, đương nhiên muốn làm đến biết người biết ta mới được. Nhưng là ta hiện tại liên thủ bên trong sổ sách đến tột cùng là món đồ gì cũng không biết, coi như muốn đàm luận giá cả cũng căn bản không thể nào nói đến a. Vẫy vẫy tay, Dạ Vị Minh bỗng nhiên chuyển đối với Cưu Ma Chí nói. Không bằng xin mời đại sư nói cho ta cái kia sổ sách bên trong đến tột cùng ẩn giấu này bí mật gì. Cũng làm cho ta không đến nỗi coi hắn là thành một bản tạm thời không cách nào giải thích tuyệt học mà giờ công phu sư tử ngoạm. Hắn nói như vậy, mục đích chỉ là vì thăm dò một hồi đối phương ý tứ, ngược lại cũng không hy vọng có thể từ đối phương trong miệng được muốn đáp án. Nhưng không ngờ Cưu Ma Chí nghe vậy sau khi, dĩ nhiên thẳng thắn nói rằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Dạ thiếu hiệp đoán được một điểm không sai, cái kia sổ sách chính là phái Tiêu Dao tuyệt học Tiểu Vô Tướng Công bản thiếu bí tịch. Bên trong mỗi một món nợ mục đều đối ứng luyện khí pháp môn. Tỷ như mấy tháng mấy ngày chính là đại diện cho lần thứ mấy hành khí, mấy lạng vài đồng tiền, nhưng là đại diện cho hô hấp thổ nạp số lần. Mà bên trong nhắc tới heo dê bò ngũ tạng lục phủ cũng vừa thật đối ứng thân thể phủ tạng kinh lạc. Chỉ có điều ngươi chiếm được sổ sách chỉ là 8 sách Tiểu Vô Tướng Công trong bí tịch một bản, bìa ngoài trên cái kia canh tự, liền đại biểu đó là bên trong thứ 7 bản. Keng, ngươi chịu đến Cưu Ma Chí chỉ điểm thu được tu vi 1.000 điểm. Keng, sổ sách bí mật được cởi ra, hiện tại chính thức biến thành Tiểu Vô Tướng Công bản thiếu bí tịch Tiểu Vô Tướng Công. Trung cấp, bản thiếu, phái Tiêu Dao tuyệt học một trong, uy lực mạnh mẽ, không được hình tương. Nhưng này thiên chỉ là chọn bộ võ học thứ 7 bộ phận, vì lẽ đó chỉ nắm giữ cao cấp nội công uy lực mà nhân công pháp không đầy đủ, mạnh mẽ luyện tập thay đổi thương tổn căn cơ, vì lẽ đó đánh giá lại bị hạ thấp một cấp bậc định là trung cấp. Tu luyện nhu cầu tư chất 50, ngộ tính 50. Thật không hổ là bản thiếu công pháp, chỉ có cả bản tuyệt học 1/8, còn chưa là bộ phận thứ nhất. Này CMN cũng quá tàn, tuy rằng như vậy, nhưng đối với Cưu Ma Chí chỉ điểm, Dạ Vị Minh vẫn là rất lễ phép trùng đối phương ôm quyền. Đa tạ đại sư chỉ điểm, chỉ là, đại sư như vậy sáng tỏ nói cho ta Tiểu Vô Tướng Công giải thích phương pháp, lẽ nào liền không sợ ta hiện tại liền đem nó học nhường ngươi một chuyến tay không? Cưu Ma Chí nghe vậy cũng không kinh hoàng, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu nói. Nếu như thực sự nói như vậy, liền chỉ có thể giải thích này công cùng tiểu tăng vô duyên, đồng thời Dạ thiếu hiệp cũng đem mất đi một lần đưa nó hối đoái thành càng thích hợp đồ vật của chính mình cơ hội. Chịu đến tổn thất không chỉ có riêng chỉ là tiểu tăng một người mà thôi. Dạ Vị Minh nghe vậy nhưng là cười hỏi ngược lại. Nếu như ta đoán không sai lời nói, vật ấy một khi bị ta học trong thời gian nhất định, nó cũng sẽ trở thành một cái tử vong sau khi nhất định sẽ vật phẩm. Đến thời điểm, đại sư liền có thể ung dung giết người đoạt thư, không cần vì thế phó ra bất kỳ cái gì đánh đổi. Ta đoán không lầm chứ? A-di-đà Phật, Cưu Ma Chí lần thứ hai tụng một thanh Phật hiệu. Dạ thiếu hiệp thật là thân có tuệ căn người. Ta có cái lông tuệ căn, ngươi cái chết con lừa chọc thật là xấu. Cưu Ma Chí chủ động nói cho Dạ Vị Minh tiểu vô tướng công chân tướng, chính là vì dụ dỗ hắn chủ động đem học, sau đó sẽ giết người đoạt thư. Tâm tư ác độc đến cực điểm. Có điều Dạ Vị Minh mặc dù đối với hắn tuệ căn lời giải thích xem thường, nhưng đối với Cưu Ma Chí trước nói ra trao đổi đề nghị, đúng là rất cảm thấy hứng thú. Nguyên nhân không gì khác là ở là trong tay hắn này bản tiểu vô tướng công tàn vốn là ở quá tàn. Nếu như là chiêu thức loại võ công, bản thiếu hay không tuy rằng cũng có ảnh hưởng, nhưng ít nhất thành tựu ép đáy hòm sát chiêu đến dùng vấn đề không lớn. Nhưng là nội công đồ chơi này nếu như là tàn, vậy thì quá hố cha. Không thấy bí tịch giới thiệu tóm tắt trên đều nói gượng ép tu luyện dễ dàng tổn thương căn cơ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như hắn được chính là 8 môn trong bí tịch 7 bản, hoặc là còn sẽ suy xét nỗ lực một hồi đem tập hợp nhưng chỉ có một bản lời nói. Dạ Vị Minh nghi hoặc nhìn về phía Cưu Ma Chí. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, mặt khác 7 bản nên ngay ở đại sư trên người ngươi chứ? Dạ thiếu hiệp tuệ căn quả nhiên so với ta nhỏ hơn tăng trước tưởng tượng còn muốn thâm hậu. Lại là tuệ căn, có thể lôi điểm khác nhạt sao? Thực vấn đề này cũng không khó đoán. Ở không thiệt thòi hướng dẫn bên trong, Cưu Ma Chí chủ tu công pháp chính là tiểu vô tướng công, tuy rằng không có hiểu rõ xuất xứ, nhưng này cái 7 bản bí tịch lạc ở trong tay hắn, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Này vừa có thể giải thích trước ở vạn kiếp cốc thời điểm, tại sao Dạ Vị Minh trước dùng đại tông như hà có thể suy tính ra hắn thân thể có vô cùng vấn đề nghiêm trọng, hơi hơi kích phát một hồi, thậm chí không cần có người động thủ, nội lực phản phệ là có thể đem hắn trọng thương. Cũng có thể giải thích hắn tại sao nói tiểu vô tướng công cùng hắn hữu duyên. Mà còn lại 7 bản tiểu vô tướng công nếu là ở Cưu Ma Chí trong tay, Dạ Vị Minh cũng là có thể đoạn đi thông qua thu thập bản thiếu phương thức đem tập hợp đủ ý nghĩ. Liền quả đoán lùi mà cầu thứ. Không biết ta có thể sử dụng này tiểu vô tướng công bản thiếu bí tịch từ đại sư trong tay đổi đến cái gì? Chính là cái này, đang khi nói chuyện Cưu Ma Chí đã tiện tay từ trong lồng ngực lấy ra một bản bí tịch đem ở đặt ở giữa hai người bàn ăn bên trên cách chương.